Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, mới tới Dương Châu. Hoàng Siêu đám người sau khi rời đi nửa ngày, Lý Uyên đi ngang qua hắn sân, phát hiện Lý Thế Dân hạ nhân đang quét đình viện, hắn con trai thị nữ cũng đang tu bổ hoa thụ, tuy là Lý Thế Dân không ở. Thế nhưng nơi đây vẫn như cũ có cảnh tượng náo nhiệt. Cái này không đúng a, Lý Uyên trong lòng thầm nghĩ. Hắn nói với ta muốn dẫn thê tử cùng xuất hành. Làm sao hắn gần gũi hạ nhân đều còn ở hắn trong viện. Hắn đi tới, mọi người liền vội vàng hành lễ vấn an. Lão gia tốt, Lý Uyên xua tay ngăn lại bọn họ. Nói rằng, Thế Dân xuất môn, các ngươi đều không theo. Hắn dẫn theo cái nào người nhà? Khởi bẩm lão gia, hai thiếu gia hắn không có mang người nhà. Quả thực hồ đồ, Lý Uyên tuy là sinh khí, còn không đến mức giận chó đánh mèo hạ nhân. Vì vậy gọi tới trưởng tôn Vô Kỵ, ngươi cũng không còn đi. Thế Dân cùng muội muội ngươi, hai người một mình chạy đi Nam Phương. Ngươi biết, Thế Thúc, liền đúng như vậy, ta khuyên hắn hắn cũng không nghe. Bất quá Thế Dân võ thuật rất mạnh, nói vậy hành tẩu giang hồ cũng không thành vấn đề. Hắn dường như có một cái chuyện quan trọng đi làm, ta xem hắn ngược lại là định liệu trước. Ở Lý Uyên trước mặt, trưởng tôn Vô Kỵ tự nhiên bang Lý Thế Dân nói. Lý Uyên nghĩ sai, Ngô, Thế Dân hài tử này từ trước đến nay nghiêm cẩn. Hắn chuyến này chẳng lẽ cùng Tĩnh Niệm Thiện Tông hoặc Từ Hàng Tĩnh Trai có quan hệ? Chỉ sợ là sự tình bí ẩn, huống hồ Phật môn tự nhiên sẽ có cao thủ tiếp ứng. Hắn phu phụ một mình đi trước hiện ra rộng lượng cùng tín nhiệm. Mà lúc này Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đã là biển rộng mặc cá nhảy. Trời cao mặc chim bay, lâu ở lồng chim bên trong, phục được phản hồi tự nhiên. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một lát đạp tẫn thái nguyên hoa. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm phóng ngựa ở đường cái chạy như bay. Lưu lại một đường tiếng cười. Lăng Vũ Hàm bây giờ thân thể cũng không võ công. Nàng, phóng ngựa chạy một khắc đồng hồ. Cũng đã yêu kiều thở gấp liên tục. Cái trán đầy hãn. Hoàng Siêu chậm xuống tốc độ ngựa nói. Du ngoạn việc cũng không cấp bách. Hiện tại hẳn là trước thu được trường sinh quyết. Ngươi không có võ công trong người. Hành động có thể không phải thuận tiện. Lăng Vũ Hàm nhãn quang nhất chuyển, giả vờ ủy khuất nói, ngươi đây là ghét bỏ ta rồi. Hoàng Siêu kêu oan, ta làm sao sẽ chê hôn nhẹ lão bà ngươi ni. Ta đây là lo lắng ngươi chơi được không vui nha. Ngươi nghĩ ngươi hiện tại kém như vậy, không phải trở thành một gặp cảnh khốn cùng, xem ai khó chịu muốn đánh người đều làm không được đến. Lăng Vũ Hàm thu hồi vui đùa tư thế, nói rằng, ngươi có cái gì kế hoạch? Hoàng Siêu hành động gọn gàng dứt khoát, không hề ướt át bẩn thỉu, làm bọn họ đi ngang qua sơn lâm lúc, hai người xuống ngựa đem ngựa bỏ vào trong núi rừng. Lăng Vũ Hàm tả oán nói, nếu như ngươi sinh linh không gian là một cái cự đại không gian, chúng ta là có thể đem ngựa mang theo cùng đi. Lời này Hoàng Siêu dĩ nhiên không có cách nào khác tiếp. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại phòng ở không đủ lớn, bi thương. Vì vậy vẻ mặt đau khổ nói, ta phải phấn đấu, cái này thế giới ta phải hào hào tu luyện. Lăng Vũ Hàm không biết Hoàng Siêu không gian tăng trưởng phương thức, nhưng là minh bạch cái này cùng tu vi của hắn có quan hệ. Nàng nghĩ đến Hoàng Siêu lại bắt đầu bế quan tu luyện. Vội vàng thu hồi lời của mình. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta chính là thuận miệng nói. Ngươi có chịu không quá ta? Tới nơi này là vì hưởng tuần trăng mật. Kỳ thực hai người ở xạ điêu thế giới đã khắp thiên hạ chơi đùa một lần. Nhưng là lần này bọn họ ở trong hiện thực thành hôn. Cảm thụ cực kỳ bất đồng. Ở xạ điêu thế giới thành hôn. Càng giống như là một cái trong giấc mộng diễn thử. Hiện tại bọn họ cũng là bước ra then chốt một bước. cũng chính thức xác định quan hệ. Liền thế giới đều thừa nhận bọn họ liên hệ. Bọn họ một xuyên Việt, liền lấy phu thê phương thức xuất hiện. Thật có một loại trời đất tạo nên cảm giác. Thành Dương Châu phá lệ phồn hoa, phong thổ cùng Thái Nguyên Thành rất có phân biệt. Đã trải qua ngắn ngủi phi hành, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm liền đi tới cái này thế giới Dương Châu. Dương Quảng mở đại vận hà, mấy lần xuôi nam ở tại Giang Đô, kéo theo chu vi thành phố phát triển. Nhưng mà tuy là thành thị nhân khí thịnh vượng, thời đại này người nghèo khổ, vẫn như cũ quá bụng ăn không no sinh hoạt, vô cùng thê thảm. Phồn hoa thành Dương Châu, có quần áo hoa lệ quý nhân, có hình dạng sắc tàn nhẫn người giang hồ, càng nhiều hơn vẫn là mặt có xanh sao bách tính. Hoàng Siêu than thở, nếu như thiên hạ giàu có, vậy cũng sẽ không chung quanh khói lửa, có thể để cho toàn quốc người ăn cơm no, vậy cũng thật xem như là đệ nhất minh quân. Khai quốc hoàng đế liền chiếm loại này tiện nghi, mỗi lần đại loạn hậu nhân cửa bạo giảm, thổ địa một lần nữa phân chia, diễn kịch hiện tượng không nặng, mọi người nỗ lực làm việc đều có thể sống sót. Cái này có thể để cho bách tính mang ơn. Tới hoàng triều mạt đại, quan to hiển quý vẫn là không gì sánh được giàu có. Bách tính muốn làm ngưu làm mã cũng không thể sống sót, vậy cũng chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. Hoàng Siêu nhìn bên cạnh bên trên ăn xin tiểu khất cái, theo người đi đường chuẩn bị bái thiết tiểu tặc, thở dài một cái, những thiếu niên này tại loại này hoàn cảnh bên trong lớn lên, thật sự là lãng phí tuổi thanh xuân. Cuộc sống của bọn họ coi như hào. Ở thành thị bên ngoài, rất nhiều thôn trấn bị loạn quân quan quân cướp đốt giết hiếp. Cái kia người bên trong liền kéo dài hơi tàn địa sinh sống đều làm không được đến. Lăng Vũ Hàm chứng kiến Hoàng Siêu cảm thán dân sinh nhiều gian khó, thiên hạ bất hạnh giáng dấp, liếc mắt. Ta nói Hoàng Siêu, không sai biệt lắm là được a. Người thật đúng là sắm vai thế dân thượng ẩn. Tốt một bộ minh quân khí tượng. Hoàng Siêu bi thiên mẫn nhân nói rằng, Hàm muội, ta là thật vì bọn họ sầu bi. Cái này loạn thế ta nhất định phải chung kết. Cái này đối ta mà nói là thuận tay làm. E rằng bọn họ chẳng qua là ta một cái mộng cảnh. Những người dân này đều không phải chân thực tồn tại nhân vật. Thế nhưng bọn họ bây giờ đang ở trước mặt chúng ta. Từng cái có chúng ta không biết hỉ nộ ái ố, cùng hiện thực thế giới người lại có gì phân biệt. Cho dù bọn họ chung quy tùy phong nhi thể, thế nhưng chúng ta ở chỗ này lúc, nhưng có thể khiến cái này người sống thật tốt một điểm. Tại dạng này thế giới cạnh tranh đoạt thiên dưới, đối với Hoàng Siêu mà nói là thuần thục nghiệp vụ, hắn bây giờ còn có Lý Thế Dân cái này năm tháng bắt đầu. Thu thập thiên hạ chắc trở thực sự là không lớn. Ta bây giờ yêu cầu là tận lực chết ít người, nhanh lên một chút chung kết loạn thế, thành lập ta hoàn chỉnh quản lý hệ thống, mở một cái thanh minh cùng bình đẳng cục diện, để chăm họ Minh việc tang lễ để ý. Dẫn đạo mọi người giá trị quan, xã hội bầu không khí thật to tiến lên trước một bước. Hoàng Siêu vừa quay người, bắt được một cái muốn từ hắn nơi đây trộm tiền tiểu thí hài. Hoàng Siêu lộ ra một cái to lớn mỉm cười, khí lực trên tay cũng không có giảm nửa phần. Đứa bé kia bị bóp nửa người tê dại, nơi nào không biết đụng phải ngạnh cha tử. Hơn nữa cái này nhân loại cười đến vẫn cùng ái. Đó là một tiếu diện hổ nha. Tiểu huynh đệ, ngươi xem ta giống như dê béo sao? Đại gia ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Ăn cắp Hoàng Siêu chính là một quần áo rách nát khất nhi. Thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi đại. Hoàng Siêu trong lòng thở dài, nói rằng, mang ta đi Thạch Long đàn tràng. Làm xong thưởng ngươi vài đồng tiền, bằng không ngươi ở nơi này tê dại bên trên hai canh giờ a. Tốt, tốt, đại cũng ta cho các ngươi dẫn đường. Đứa bé ăn xin liên tục gật đầu, thoạt nhìn đều muốn khóc. Hoàng Siêu lại biết bọn họ là ở giả bộ đáng thương bác đồng tình. Tuy là hắn đồng tình phổ biến trên ý nghĩa bách tính, nhưng là hắn cũng biết, hiện tại gặp phải đứa bé ăn xin, lại cũng không nhận tình của hắn. Vào lúc này, còn muốn dùng vũ lực để hắn thành thật, hắn buông ra đối phương. Tiểu Khất cái không phải tự nhiên phía trước vừa đeo đường. Hắn nửa người vẫn là tê dại, Hoàng Siêu đã nói trước, đợi cho địa phương, tự nhiên cho ngươi cởi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.